Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028. Đệ 1028 chương liên tục lên men sự tình. Này đó cũng không phải là người khác tùy tiện bịa đặt. Bọn họ có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh. Trừ bỏ ngay từ đầu tiến vào căn cứ thời điểm Bạch Linh trên người cất giấu thuốc nổ. Chẳng lẽ nàng liền không thể giấu giếm? Thậm chí còn có lúc trước hình ảnh, ai đều gặp được cái kia khủng bố thân ảnh săn giết dị năng giả cảnh tượng. Quả thực giống như là một cái ác ma, chỉ sợ mà dữ tợn. Càng quan trọng là còn có ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau khóc tê tâm liệt phế, hoàn toàn bị lần này tai nạn hủy hoại. Ôn gia tiểu thư Ôn Tình Nhi cùng với ở đây sở hữu còn sống người sống sót nhất trí lên án. Không sai, đối với những cái đó người sống sót tới nói, nhìn thấy chính là cái kia cầm màu đỏ kiếm đại khai sát giới nữ nhân. Chỉ cần có ai chống đỡ ở nàng trước mặt liền giết chết bất luận tội. Nàng bằng vào không có dị năng thân thủ, ở vài phút trong vòng đánh chết hơn 1000 cao cường dị năng giả. Như vậy một người không đáng sợ. Này hết thảy đều là nơi phát ra với nàng kia thanh kiếm. Kia đem bị tên là có giết hại thiên thần năng lực kiếm. Thanh kiếm này có thể lên trời xuống đất, có thể cho bất luận kẻ nào trở nên cường đại. Càng quan trọng là nó còn ẩn tàng rồi một bí mật. Nó có thể làm người trường sinh bất lão. Tại đây loại dụ hoặc dưới lại là đối làm người căm thù đến tận xương tủy. Tay cầm thiên thần kiếm Bạch Linh, nàng cơ hồ thành toàn bộ hoa hạ thổ địa thượng sinh tồn người địch nhân. Nhưng nàng lại mất tích, đương nhiên cũng có khả năng đã chết. Nhưng kia kiếm, tất nhiên ở kia ba cái tồn tại nhân thủ chung. Mà kia trường sinh quyết, nàng nhất định truyền thụ cho nàng người thân. Liền tính không có truyền thụ, bọn họ cũng nhất định biết. Nếu không có Triệu Hổ bằng vào chính mình nhân mạch được đến nhanh nhất ngôi cao tin tức, trước tiên thông chi Lý Chính Hạo đám người, chỉ sợ Lý Chính Hạo đám người đã sớm bị người vây công, thậm chí thi cốt vô tồn. Chẳng sợ tồn tại bị bắt, kia ép hỏi hình pháp bọn họ tất nhiên sẽ chết càng thống khổ. Triệu Hổ đến nay còn nhớ rõ lúc ấy nói cho bọn họ biên thành căn cứ phát sinh sự tình. Lúc sau Triệu Hổ chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Linh bà ngoại lão Lệ Tung Hoành lập tức liền hôn mê qua đi. Lý Chính Hạo trầm mặc thống khổ cố nén bi thương, nhưng cuối cùng cặp mắt kia che kín nước mắt. Triệu Hổ biết, không nói người khác, Bạch Linh Bạch San chính là bọn họ chí thân người. Còn có cái kia đáng yêu hài tử, đã là không thấy tung tích. Kỳ thật Triệu Hổ biết, bọn họ tất nhiên đã chết, dư lại tồn tại Bạch Tiểu Khê cùng Mạnh Hân. Lúc này càng là đã chịu toàn bộ hoa hạ dị năng giả thậm chí người thương đuổi giết. Hiện tại tình huống càng là không rõ, cũng không biết bọn họ tránh ở nơi nào vẫn là bị người tóm được. Bất quá có thể nói bọn họ là bị là thế giới này hoàn toàn vứt bỏ. Không chỉ có như thế, đã từng cùng bọn họ từng có liên hệ người lúc này các phủi sạch quan hệ. Hắn vốn định cực lực vì Lý Chính Hạo đám người biện giải tranh thủ. Rốt cuộc người chết đã đi xa, bọn họ còn tồn tại. Bất quá bằng vào hắn ít ỏi năng lực vô pháp đối kháng trào dâng mang theo chính nghĩa thảo phạt chi tâm dân chúng, liền được đến tin tức lúc sau Mạnh Quảng cũng bệnh nặng một hồi. Nhưng chung quy đều không thể cùng Mạnh Hân liên hệ, bởi vì Mạnh Quảng hiện tại không phải một người. Hắn có một cái khổng lồ dòng binh đoàn, nếu phù hộ Mạnh Hân, hắn dòng binh đoàn cường đại nữa, chẳng lẽ có thể cùng một quốc gia đối kháng? Càng quan trọng bởi vì chuyện này, Hắn dong binh đoàn không ít người vì thế rời đi, lưu lại cũng không có nhiều ít. Nếu không có Mạnh Quảng uy danh, lúc này đã có người nhân cơ hội này sát tới cửa dùng Mạnh Hân tiếp lời tìm cha. Cứ việc như thế, như cũ có không ít người nhìn chằm chằm Mạnh Quảng dong binh đoàn, chờ bắt được bọn họ cùng Mạnh Hân liên hệ, sau đó nhân cơ hội nuốt vào toàn bộ dong binh đoàn. Hết chương.